Quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua Thế Ngữ có dịp về DC, thì một hôm kia Thế Ngữ có đến chơi một nhà người bạn thân mà Thế Ngữ nhiều khi cũng hay mượn thơ và mượn nhạc của anh trích dẫn ở trên đài, tức là bên Trình Lữ nhà. Rồi đến nơi thì anh đờ Thế Ngữ một cái chuyện rất ư là cay chua. Phải nói là Thế Ngữ là người học về âm nhạc mà bị anh Vân Trình Lữ Nhạc chơi cho mình một cái bài này rất là cay chua. Anh ngồi xuống đàn, anh đánh đàn cũng khá lắm, và anh đàn cho Thế Ngữ nghe một cái bài này. Xong rồi anh hỏi đùa Thế Ngữ chứ có biết là bài gì không. Bây giờ quý vị nghe thử với Thế Ngữ nhé. Là bài gì? Bài gì mà hay thế? Thì anh mới trêu với Thế Ngữ, tôi có một người bạn gửi cho tôi một cái bài này mà phổ một vài câu thơ. Anh nghe có thích không? Thế Ngữ nói ừ, lãng mạn lắm, thích lắm. Ý thì đơn giản thôi, bên dưới chỉ có 5 nốt. Ta ra ra ra ra ti ti ti ti ta ta ra ra ra ra ta ra ta ta ta ti ti ti tam ta. Tức là cái nào cũng 5 chữ cả, đơn giản lắm. Vì Thế Ngữ làm nhạc, quý vị biết là Thế Ngữ thì vẫn thường chê là nếu mà câu thơ nó đều chữ thì cái ca khúc nó cũng dễ bị đều chữ. Một cái quý của nhạc phương Tây là thường thường người ta có được cái câu thơ khi ngắn khi dài, thành ra câu nhạc nó cũng theo đường nó phát triển được nhiều mặt hơn. Câu thơ Việt Nam mình thường đều, nghĩa là thường là thơ 5 chữ hay thơ 7 chữ hay là thơ lục bát thì nó cũng mức độ nó cũng đều chữ với nhau. Thì bài này rất là đều chữ, chắc chắn là một bài của châu Á mình rồi chứ phải không? Thì anh Vân Trình Ngữ nhà anh ta cười bảo được rồi. Thế thì có biết phổ thơ của ai không? Thế Ngữ bảo không biết. Em bảo thì thôi, thì coi như là không biết là phổ thơ của ai đi. Thế thì bây giờ thử thì nghe lời thơ này có được không nhá? Nhịp cầu trong quá khứ, quạnh hiu bắc ngang cầu. Đúng rồi, thì là cái câu thơ 5 chữ của Việt Nam nó đều như vậy. Bàn tay gió môi cười, hàng cây gió mong đường, loài hoa gió trên người, bờ vai gió cân buồn. Ngày vi thú chim về, đừng thơ nối vai kề, núi xa quân thân im hờ. Thế Ngữ mới nói ừ, thì câu thơ ai thì loại thơ này thì giống thơ hiện đại Việt Nam mình bây giờ, thì không biết là thơ của ai, không biết là nhạc của ai mà hay thế. Thì Vân Trình Ngữ Nhạc mới phá lên cười vỗ vai Thế Ngữ rằng dạo này chú em không có chịu khó nghe âm nhạc đầy đủ nữa, không ngờ bài này mà còn không biết mà lại còn nói chuyện đoàn họ thế kia. Làm gì bài này là bài Việt Nam, làm gì mà phổ câu thơ Việt Nam, tôi bẻ mấy chữ của ông Du Tử Lê vào làm cho cậu tưởng là bài Việt Nam phổ nhạc. Không phải đâu, nhạc của Mozart. Thế Ngữ mới ngỡ ngàng, của Mozart bài nào vậy? Vân Trình Ngữ Nhạc lại cười một lần lớn hơn nữa. Bài đầu tay của Mozart, năm mà ông ấy 7 tuổi. bài giao hưởng số 1 của Mozart. Thế Ngữ mới nói, à, thôi chết rồi. Thì anh cũng biết là Mozart là người sáng tác rất là nổi tiếng, có tất cả là cả hàng năm mươi mấy cái giao hưởng. Thì cái bài giao hưởng số 1 viết năm 7 tuổi, thật mà nói đâu có ai diễn nữa đâu. Anh đùa Thế Ngữ thế thì chết Thế Ngữ, bởi vì quý vị biết là Mozart thì là ông viết rất là nhiều, đâu có ai để ý cái bài năm ông 7 tuổi như thế nào. Vân Trình Lữ Nhạc mới nói rằng, thế mà bài này là bài cái bài giao hưởng đầu tay viết năm 7 tuổi đấy. Thế Ngữ mới nói là viết trong trường hợp nào vậy anh? Thì Vân Trình Lữ Nhạc mới kể như thế này. Quý vị biết là Mozart thuở bé nổi tiếng là thần đồng về đánh đàn. Mozart đã từng viết rất nhiều bài từ năm 3-4 tuổi, nhưng đến 7 tuổi mới viết bài giao hưởng đầu tiên. Thật ra mà nói, quý vị biết là đứa bé mà nó có thiên tư lên cái đàn piano, nó có thể lên cái piano mà nó gõ mà nó tìm nốt được, không cần phải biết hòa âm. Loại như thế thì Thế Ngữ biết là đúng, đứa bé nó có thiên tư, nó có thể làm được, nó có thể ngồi nghe và nó gõ cốc cốc cốc cốc ra. Như thế thì được, nhưng mà sáng tác một cái giao hưởng là chuyện khác quý vị. Mozart có sáng tác từ năm 3-4 tuổi, nhưng mà quả thật là hầu hết viết những bài violon cho chính ông kéo, viết những bài piano cái kiểu đó. Thật ra mình nghe thì mình nghĩ là thần đồng, thì đúng là thần đồng thật, không có mấy đứa làm được. Nhưng mà thật ra nó cũng không có cái gì mà quá sức người thường tưởng tượng được. Đại để những cái bài đầu tay ông viết đều như thế cả. Đến cái năm 7 tuổi có chuyện như thế này quý vị ạ. Quý vị biết là Mozart là bố mẹ Mozart sinh ra 7 người con mà chỉ còn có 2 đứa sống sót. Chúng ta biết là cái thời đó y tế nó cũng kém lắm. Người Việt mình không những người Việt mình sinh nhiều mà nuôi ít, mà ngày xưa bên châu Âu cũng thế quý vị. Trông thấy diêm dúa lộng lẫy ông hoàng bà chúa, có khoa học kỹ thuật là thế, chứ cách đây 200 năm thì loài người ai cũng như nhau. Bố mẹ Mozart sinh ra được 6 đứa con mà chỉ có 2 đứa là còn sống sót được, và 2 đứa là 2 đứa út. Thì Mozart có cái tên chúng ta đều biết là Wolfgang á. Quý vị biết Wolfgang nghĩa là gì không? Wolf là con chó sói, và găng là cả một cái bầy chó sói. Con trai mà đặt tên cho một bầy chó sói giống như thế là cầu tự đó quý vị, bởi vì con thì là mong cho nó mạnh khỏe, nó lớn lên, nó sởn sơ. Giống như ngày xưa ở bên tàu, nếu mà đứa con trai mà nằm mộng thấy có con gấu bay vào thì con trai tên là phi hùng, tức là mộng của đứa con trai nó dáng thế. Cái tên của Mozart ở trong cái phương Tây đó, cái chữ Wolfgang nó giống như chữ phi hùng của chúng ta vậy, tức là chúng ta coi gọi tên Mozart là cậu bé phi hùng đi cho nó quen thuộc, nó gần gũi nhé. Đừng nghe cái tên Mozart cảm thấy một vĩ nhân đó quý vị. Chúng ta nên nhớ vĩ nhân nào cũng có thời là trẻ con, cũng có thời là một thằng bé. Chúng ta hãy đặt tên lại thằng bé, nếu là nó là người Việt Nam nó đã tên là Phi Hùng rồi. Cái cậu bé Phi Hùng á, quý vị biết hồi bé nó có thiên tư, thì bố của nó cho nó đi lưu diễn khắp thế giới để kiếm tiền cho nhà. Thì quý vị biết là đứa bé tưởng tượng đứa bé 5 tuổi đầu mà đã đi theo bố đi khắp châu Âu mà không được về nhà. Cái thời mà lúc mà Mozart cái con đường mà cái cậu bé Phi Hùng, cái năm mà nó 5 tuổi, nó đi một hơi cả 3 năm nó mới về tới nhà. Quý vị có tưởng tượng một đứa bé con mà 3 năm trời không thấy căn nhà của mình ra sao không? Không thấy được cái bếp của mẹ mình ra sao, không thấy cái thành phố quê hương của mình ra sao cả, mà đi khắp châu Âu. Vui thì có vui thật, nhưng cực thì rất cực. Một cái điều đau khổ nữa của Mozart sau này, quý vị biết là gì không? Thuở bé Mozart thành công rất nhiều, mà lớn lên không thành công thưa quý vị. Lớn lên Mozart mới là thiên tài. Thuở bé Mozart là thần đồng, nhưng thật ra mà nói cái thần đồng Mozart nó mang cái tính chất nhiều hơn là chó đi xe đạp. Tức là người ta xem một cái sự hiếu kỳ. Người ta thấy đứa bé 5-6 tuổi biết đàn tưng tưng mà đàn cả bài, mà thấy nó ngộ nghĩnh rồi, nó ra nó mặc áo, nó cười, nó chào, xong rồi nó lên nó liến thoáng, nó đánh đàn rồi nó chế cái này cái nọ mà nó vui tươi, nó dí dỏm, thì người ta thích thế thôi, thì người ta bu nhau mà người ta đi xem. Thời bây giờ Mozart chưa phải là thiên tài, chỉ mới là một thần đồng, và người ta đến người ta xem hiếu kỳ cậu bé là y như người ta đi xem chó đi xe đạp vậy thôi. Người ta đổ xô nhau mà người ta đi xem, tiền vào không hết. Nhưng đến khi Mozart lớn lên, những lúc mà Mozart thành một thanh niên mười mấy tuổi, 20 tuổi, rồi bắt đầu vào thành một người tráng niên 30 tuổi, suy nghĩ Mozart âm nhạc càng ngày càng chín chắn, cái sâu sắc càng ngày càng nhiều lên, thiên tài càng ngày càng chín mùi. So với những cái nốt nhạc Mozart đánh năm 7 tuổi, thật ra mà nói thì có gì đáng nghe ngoài cái chuyện hiếu kỳ. Cái lớn lên thì mới là cái thiên tư âm nhạc nằm trong đó, những vở opera như Đám Cưới Figaro, như là Don Giovanni, như là Cái Sáo Thần. Lúc bấy giờ thì loài người lại bỏ quên Mozart, người ta lại đi theo những cái trào lưu mới. Và lúc bây giờ chính là Mozart bị người ta cho là phức tạp quá, khó hiểu quá, sâu sắc quá, nói nhiều quá, nhiều nốt quá, nhức đầu nhau quá. Ông hoàng đế của nước Áo thời bây giờ là ông Franz Joseph đệ nhị đã nói rằng, thì hay thật đấy, nhưng mà nhiều nốt quá, nhà soạn nhạc của tôi ạ. Thì Mozart trả lời rằng, không nhiều nốt đâu thưa bệ hạ, hằng đúng ngần ấy nốt như cần phải có, chứ không có một nốt nào dư. Vì vậy chúng ta biết là có một cái sự trái ngược trong cuộc đời của Mozart. Cái thuở bé ông được người ta bu vào, người ta xem như vậy, thật ra mà nói chẳng có một cái gì về nghệ thuật mà đi xem một sự hiếu kỳ, và ông được rất là nhiều tiền. Đến về già quý vị đều biết là Mozart chết là chết ghè lạnh, chết ở trong quên lãng, chết trong nghèo đói, xác bỏ vào trong hố chôn thí. Nếu mà nói về thiên tài của Mozart, bảo rằng ông phát triển chậm là một điều ngạc nhiên, mà nói rằng ông không được đời hiểu là một điều ngạc nhiên hơn. Chúng ta nên nhớ rằng ở thưởng thức nghệ thuật, sự hiếu kỳ khác hẳn cách xa với sự thưởng thức nghệ thuật thật sự. Nhưng mà lần đầu tiên Mozart có một suy tư nghệ thuật sâu sắc chín chắn là cái năm 7 tuổi với bài giao hưởng này. Nghe nói rằng cái năm đó Mozart đi London, quý vị biết thành phố London mà, trời ở London thì nó mưa quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng mưa. Một năm của Mozart của London chỉ được chừng 2 ngày thôi quý vị, 2 ngày là trời nắng. Đây là câu thơ của Byron chứ không phải là của thế ngữ nói xấu thành phố London đâu. Byron là nhà thơ Anh thế kỷ thứ 19, ông bảo rằng tôi rất yêu quê hương London của tôi, khi nào mà trời đẹp có nghĩa là 2 ngày trong mỗi năm. Tức là tôi chỉ yêu nước được một năm chỉ được có 2 ngày mà thôi, vì ngày nào khí trời cũng rất là xấu. Qua bên đó rồi thì bố của Mozart mắc bệnh ốm, nằm trong khóc khách sạn, không đi ra ngoài được. Thì hai đứa bé con lúc bây giờ Mozart 7 tuổi và chị là Nanette là 9 tuổi. Nanette chúng ta có dịch tiếng Việt Nam cũng được. Anna từ tiếng Do Thái Hebrew có nghĩa là ân huệ. Thành ra như vậy là cô lớn tên là Huệ, còn cái thằng em tên là Phi Hùng đó. Chúng ta gọi là bé Huệ, bé Phi Hùng. Để chúng ta tưởng tượng là hai đứa bé ở trong khách sạn. Quý vị tưởng tượng xem, hai đứa bé 2 năm rưỡi chưa về tới nhà. Đi qua lưu diễn ở cái nước hòn đảo xa xăm, ngày nào cũng mưa. Bố thì nằm bệnh, bệnh sát mập giường mập chiếu, không dậy được. Hai đứa bé trong đó thì có kê một cái đàn mà Mozart và Phi Hùng và chị là Huệ cấm không được chơi đàn vì bố đang ốm, cho nên không được làm rộn bố. Thành ra hai đứa bé làm là nhạc sĩ mà chẳng được chơi đàn, mà không được đi ra ngoài chơi vì là bố đang ốm, đâu có ai mà theo thăm nom chăm sóc. Thế là hai đứa nó ngồi với nhau suốt ngày, nó chả còn chuyện gì làm nữa hết. Thì tương truyền rằng trong ngày đó Phi Hùng nó buồn quá, nó ngồi nó lấy sổ, nó nói chị ơi em viết giao hưởng nhé, chị phụ em viết bài giao hưởng đi. Thì cô chị thì biết nhiều hơn một tí về gọi là hòa âm, biết hơn một tí về phối khí nhưng không có thiên tư như thằng em. Thì cô chị bảo ừ, thì em viết ra bằng cái bản thảo bằng piano đi, rồi đưa đây chị chép lại cho. Rồi chị chép lại rồi cái chị có một số kinh nghiệm về bố phối dàn nhạc, bố bảo cho violon một đấy kéo cái này cho cái oboe thổi cái kia, thì chị sẽ phối lại cho em, mình chép sạch ra để khi nào bố ốm dậy thì hôm nào mình ra diễn biết đâu mình có bài giao hưởng này, mình đem mình mang cho người ta đàn, em đàn xong rồi đem mà mang bài giao hưởng này ra đàn, nếu mà hay thì mình đàn. Thế là bé Phi Hùng ngồi xuống làm cho một hơi 4 bài giao hưởng. Bài đầu tiên là bài bằng cung đô trưởng đã mất, chúng ta không còn giữ lại được đến ngày nay. Chúng ta còn có cái bút ký của cô Huệ khi mà lớn lên, bảo rằng ngày hôm đó tôi còn nhớ rõ ràng thằng Phi Hùng nó bảo tôi là chị nhớ nhắc em nhé, em muốn kèn trompet thổi nhé. Nếu em biết mà em có quên không có cho kèn trompet thổi thì chị nhớ nhắc em để em cho mấy câu trompet thổi cho nó oai. Bởi vì em muốn là nếu mà đem ra diễn đó, thì là phải có kèn trompet thổi cho nó sôm tụ. Em bảo bố bỏ tiền ra mướn hai ông kèn trompet tới thổi chị em nghe. Bố thì lúc nào cũng muốn tiết tiền, thành ra không có muốn là thổi kèn trompet, cứ toàn mướn oboe với sáo, em không thích tiếng sao, em thích tiếng trompet cơ. Thành ra cô Huệ nói rằng Mozart rất thích tiếng kèn trompet và nhất định đòi viết một phần cho trompet. Thì cái bài giao hưởng mà chúng ta còn giữ được đến ngày nay, không thấy bài nào trong 4 bài đầu tiên của Mozart là có cái trompet cả, cho nên chúng ta đoán là chắc là mất bài đó rồi. Nhưng mà cái bài thứ nhì thì còn đây. Chúng ta tưởng tượng bây giờ nghe lại biết cái chuyện là quý vị, thì đây là đứa bé 5 tuổi, cái khai thác của nó giản dị lắm quý vị, nhưng khai thác giản dị nhưng mà không phải là bình thường. Nó khai thác rất là khoa học. Chúng ta biết hòa âm từ cái đô trưởng đi qua pha thứ, được xin lỗi, đi từ đô thứ qua pha thứ đi phân bảy về đô rồi chuyển qua nghi dáng là những đường bình thường, nhưng mà đã mấy ai làm được cái đô thứ mà đi qua pha thứ mà đè bẻ nốt rồi phân bảy rồi vào trong đô thứ rồi chuyển là sáu thổi, và cũng từ ý đó lại phát triển lên mi ba bảy mươi si bảy nghi dáng pha thứ phân thứ. Tức là ý thì rất là đơn giản, chúng ta thấy là cái ý là ý năm chữ. Chúng ta biết là nhạc châu Âu thật là thường thường phát triển rất là phức tạp, ông không bao giờ có cái câu mà đều đặn năm chữ như thế này, vì đây là đứa bé 7 tuổi nó viết. Nhưng mà thấy 7 tuổi viết như thế đâu phải là thiếu thiên tư đâu, chẳng hạn như chúng ta có thể tưởng tượng được là đứa bé 5 tuổi mà nó đã cảm được cái chất gì trong cuộc đời để làm một cái câu nhạc, và về ý nhạc mà nói nếu có bỏ những câu thơ lãng mạn vào cũng không phải là quá đáng, phải không? Nhịp cầu trong quá khứ mạnh như bắc ngang thềm, và từ em như nhớ càng nghe thoáng xa về xa xăm mãi vâng vâng. Chúng ta thấy là Mozart tuy là 7 tuổi nhưng mà đi nghe opera rất là nhiều, chắc chắn là những bài tình ca thời bây giờ, những cái màn yêu đương nào đó trong opera, ông hoàng này yêu bà chúa nọ rồi không lấy được nhau, rồi chàng nàng cầm tay nhau than thở thế nào, cậu bé lại chẳng đi xem và chẳng nhớ một cái ý nào đó. Nhưng mà cái điều nữa chúng ta thấy là ngày hôm đó ngày mưa, bố nằm bệnh, và có phải là những tiếng mưa rơi nó đã gợi cho Mozart để cho dàn violon làm cho âm mưa pha thứ xuống sân bảy viết rất đúng phép. Chắc là có chị vẽ thêm bài, vì chị là bắt đầu làm 9-10 tuổi rồi mà học hòa với bố rồi, nhưng mà những chỗ này rất dữ rồi. cái này nó sợ. Đứa bé đó đã biết được cái hòa âm này. Thứ sáu đi lên V7 đi vào đứng sơ. Và đặc biệt hơn nữa nó lại còn có một nốt teo mới hay. Đó, hòa âm gọi là teo quý vị ạ, đây là hòa âm son son đây. Nhưng mà son có một nốt sai gọi là hòa âm teo. Đấy, và được kết hợp từ cái pha thứ sáu lên V7 đi về cái son teo. Cực khéo không phải là tầm thường đâu, chắc là có chị và sau này bố khi mà hết ốm dậy chắc là có thêm điểm giúp tài nói, nhưng mà vẫn không ngăn cản được cái ý chính. Hòa âm trong châu Âu cổ hay nhất là hòa âm teo Mozart bắt đầu bài này, bài đầu tay trong đời mà chúng ta còn giữ lại được là 5-7 tuổi đã teo rất hay, chẳng như cái này teo đi nghe nè, teo đi nhá, đây là hòa âm đúng, đây là hòa âm teo, đây là hòa âm đúng nhá, là hòa âm teo, đây là hòa âm đúng, đây là hòa âm teo. Mỗi hòa âm nó theo một cái, thằng bé này có thiên tư lắm. Nghe cái teo nhá, teo này, xuống, teo, teo về phụ, teo có về phụ, teo một cái, xuống. Đó mới là nửa đầu thôi. Mà nửa sau lại càng hay, nghe nửa sau nhé. Ý làm vậy thôi nhé, ý của đứa bé 7 tuổi, nhưng rất là dễ thương. Và đầu tiên, và nửa hai, mua ra thêm một câu mới. Thêm rất hay quý vị nhé, câu thêm nó có một câu hàm một ý chính. Cái ý lớn này nó vang vọng như một cánh chim và nó như thế là tình anh, cánh chim, bay mãi vẫn tìm em muốn bay. Nhưng mà bên dưới nó có cái chấp chế của bè phụ, đó là bè chính, là hai cái bè này là tình anh như cánh chim, tình anh như bóng bay, là câu trọng vật và xoài cánh bay là cục là của oboe với sáo, trong khi đó ở dàn dây có cái réo đó. Đấy, một cả bè bát cũng rất chịu là bát đi. Còn chúng ta nghe cái câu này nè, bây giờ đi với bass nè, bass này mi rất hay, bass này rất hay nè, cao cao, ở trên như chúng ta còn tàn gì đây, gió bay lên nhau bay lên trời, ở dưới đẹp phụ, pha son lá và để pha phấn son lá, rất đẹp. Câu phát triển này thì chúng ta có thể nói rằng thằng bé 7 tuổi này thiên tư của nó gần như đi đến mức độ cao nhất của âm nhạc của cả tân nhạc chúng ta. Phải nói rằng cái câu đầu đó chúng ta có thể biết hơn thằng bé 7 tuổi tên là Phi Hùng Mozart. Nhưng mà câu này không thôi thì nó đã sắp sửa đứng ngang vai với những người lớn nhất trong âm nhạc của chúng ta rồi. Thank you. nào là buồn, rồi biết thế nào là vui mà đã làm được câu đó quý vị. Nghe một lần nữa đây. Stravinsky mới có, chúng ta nghe kỹ hòa âm này nhé. Hòa này bình thường, nhưng mà khi có treo cái nốt mi ngắn mà. Thì cái chỗ này hướng về câu đó nha, cái này là Stravinsky bắt đầu mới xài. Vô ra có từ năm 7 tuổi, ngạc nhiên đi thoáng qua. Treo nhé, chủ tế là gì mà, treo thường hơn là treo. Đó quý vị nha. Lần đầu viết là tưởng á, nó buồn bình thường, đoạn này trở lại thứ thảm thiết vô cùng, những cái neo đó cực kỳ buồn. Vân Tình ngữ nhạc vỗ vai Thế Ngữ bảo rằng có những khi thằng bé 7 tuổi nó hay nhỉ, có lẽ phải đi tìm bài này lại để mà nghe đi. Tôi không ngờ cậu lâu ngày không nghe đến nỗi mà không nhận ra được. Phi Hùng ngô ra. Thế Ngữ cười bảo rằng giao hưởng số 1 thì chắc đâu còn ai đánh nữa nhỉ. Vân Tình ngữ nhạc nó có một bản diễn nhưng mà khổ thay, vì người ta coi là giao hưởng thằng bé, họ đánh rất là vội cái chương này, họ đánh không tình tứ gì hết, họ không có khai thác giai điệu gì cả, họ đánh khô như ngói, nhưng mà chỉ có bản diễn duy nhất này trên CD hiện giờ là có. Chúng ta hãy nghe lại với nhau, nhưng chúng ta đừng nên quên rằng ở đằng sau cái bản diễn mà chúng ta đánh sau đây, người ta coi là bài của đứa bé 7 tuổi, người ta đánh lướt qua thôi, người ta không để ý và người ta không nhấn những điều của chúng ta chỉ nghe dàn nhạc lần cho biết ông Mozart phối như thế nào thôi. Nhưng mà có lẽ trước khi vào dàn nhạc, Thế Ngữ đánh lại câu cuối cùng lần này, đánh thật cao quý vị nghe, nếu mà buồn như một bài nhạc Việt Nam thế này, nghe từng hòa âm. Sớm, không biết Mozart cái năm 20 tuổi mất mẹ và năm 30 tuổi khi đã đổ ăn trượt với bố, không còn nhìn mặt bố lại, hai bố con từ nhau. Không biết lúc bây giờ, không biết thằng bé có bao giờ. Thì nó lớn lên, nó ngồi, nó kéo trong ngăn kéo ra cái bài năm nó 7 tuổi nó viết khi bố nằm ốm ở giường bệnh kế bên và nó không được quyền đánh đàn. Không biết đứa bé đó, cái năm nó 20, 25 tuổi, 30 tuổi, ngày nó chết, nó có nhớ lại chăng những giây phút này. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ rằng tội nghiệp thay, một đời làm nghệ thuật mà cuối cùng chết nghèo, chết đói, thiên hạ không ngưỡng mộ thiên tài của mình, trong khi thuở bé người ta đổ xô trả tiền đi xem mình như xem một thứ chó đi xe đạp. Đời làm nghệ thuật nó vẫn là thế đấy, và những giọt mưa vừa rồi có lẽ cũng là một di chúc nghệ thuật của Mozart để lại cho chúng ta. Sau đây mời quý vị nghe bản diễn của Jeffrey Tate với dàn nhạc English National Chamber Orchestra.